Dạ, mình đảnh lễ Phật mình học anh. Nam mô ta sa pha ra va tô a ra ha tô nam mô ta sa pha ra va tô a ra nam mô ta sa pha ra va tô a ra Dạ hôm nay mình sẽ học về cái là vô gián duyên anh Kiên. Cả nhà mình sẽ học về vô gián duyên. Thì trước tiên á, anh Kiên cho em một cái bảng đi. Dạ mình sẽ có một cái bảng niêu, rồi mình sẽ có cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ em sẽ nói về cái ý nghĩa duyên trước. Tại sao được gọi là vô gián duyên? Thì trước tiên á, là mình phải có cái bảng niêu. Dạ mình có bảng niêu rồi, lúc đó mình sẽ có cái lộ trình tâm ngũ môn. Khi mà cả nhà học về vô gián duyên này á, là cả nhà phải biết tường tận về mà 83 lộ của Hòa Thượng Tịnh Sự cho cả nhà học á. Có nghĩa là mình phải rành rẽ về 455 lộ á. Dạ. Nếu như vậy cả nhà nghe lại cái chương 4 á. Dạ. Những bài trước đó kết hợp với quyển mà biện giải tâm pháp để mình hiểu thêm. Dạ. Dạ rồi trước Chú tiên. muốn cái nguyên cái bản 121 tâm hay là Dạ đúng rồi anh, dạ cái bản niêu 121 tâm. Dạ, rồi anh Kiên dán lên. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó anh Kiên cho em cái lộ trình tâm nhãn môn hay là ngũ môn cũng được. Dạ, anh Kiên sẽ cho em cái lộ trình tâm ngũ môn. À, 83 lộ thật chắc ra mình học với hai lộ thôi, mình học hai lộ là lộ ngũ và cái lộ ý thôi. Dạ. Vậy thế này. Nay nó bị đảo ngược. Ha. Dạ anh đúng rồi. Rồi khi mà cái chúng sanh ngũ uẩn á sẽ có là cái diễn biến tâm lý, và chúng sanh ngũ uẩn sẽ có bốn sợi dây là sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, múi tiết và vật thực. Cái đầu đó anh Kiên kéo cho em bốn cái sợi dây, mình sẽ có là bốn cái sợi dây. Dạ. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc múi tiết và sắc vật thực, mình sẽ có bốn sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm. Chúng sanh á, thì có ba cái loại chúng sanh là chúng sanh ngũ uẩn, chúng sanh tứ uẩn và chúng sanh nhất uẩn. Dạ. Nó có cái lý do để hỏi em nói về cái ý nghĩa của vô gián duyên ha. Dạ. Mình có bốn sợi dây. Khi khi mà mình học về cái vô gián duyên á thì đang nói đến danh pháp thôi, danh pháp và danh pháp thôi. Còn sắc pháp lúc này vô gián duyên mình gọi là địch duyên. Như vậy á, cả nhà biết rằng á, khi mà nói đến cái gọi là vô gián duyên á, sắc nghiệp, sắc tâm, múi tiết, vật thực, có nghĩa là bảy loại sắc pháp đó bỏ. Dạ. Lúc này dùng cái phương pháp bỏ nè. Như vậy là vô gián duyên mình sẽ bỏ cho cái chúng sanh gọi là búp bê, là chúng sanh nhất uẩn, nên không tính là vô gián duyên cho chúng sanh đó. Tại vì chúng sanh trong cái khoảng thời gian sống là 500 đại kiếp trái đất á, thì cái sắc pháp họ có sanh có diệt, nhưng mà lúc có tâm pháp không có sanh có diệt, nên mình bỏ cái vấn đề là sắc pháp ra. Rồi bây giờ đối với chúng sanh mà là ngũ uẩn, thì chúng sanh ngũ uẩn á thì khi mà tính vô gián duyên á thì lúc đó mình không lấy sắc nghiệp, sắc tâm, múi tiết, vật thực, nên lúc này anh Kiên gạch chéo cho em. Dạ. Như như vậy á, đối với mà bảy cái loại sắc pháp á, bảy cái loại mà sắc pháp á, thì lúc này là 28 thứ sắc pháp á là mình sẽ bỏ. Như vậy là cái vô gián duyên này mình sẽ tính cho chúng sanh ngũ uẩn và cái chúng sanh gì, chúng sanh tứ uẩn. Dạ. Như vậy là trên cái bảng niêu 13 nút chế định, 13 nút chế định gì, lúc này mình đang học về vô gián duyên nên thành thử ra 13 nút chế định mình không có lấy. Dạ. Tại vì 13 nút chế định để làm gì? Để làm cảnh cho tâm nó sanh. Mà lúc này mình không phải học cảnh nè, nên thành thử ra 13 nút chế định bỏ. 28 thứ sắc pháp bỏ. Niết bàn nó không có trợ cho tâm bằng cách vô gián duyên được, mà nó chỉ là niết bàn, nó làm xuất sinh ra cái tâm, có nghĩa là tâm biết cảnh niết bàn. Như vậy lúc này sắc pháp bỏ, niết bàn bỏ, 13 nút chế định bỏ. Như vậy lúc này mình được đó là 121 tâm và 52 tâm sở. Dạ. 121 tâm và 52 tâm sở. Và lúc này nếu mà em bôi 52 tâm sở, em bôi nha, bây giờ anh Kim Phanh tròn 52 tâm sở, em bôi là nó đang nhảy qua từng tâm rồi đó. Dạ. Như vậy lúc này em chốt lại vấn đề á, là mình đang tính là 121 tâm cho cả nhà. Rồi một tâm như vậy á, 121 tâm á, thực chất ra nó chỉ có một tâm thôi à, nhưng mà do hành quẩn nó mới biến động ra tới là 121 tâm. Thì 121 tâm đó chính là một cái vòng tròn, mình sẽ chia ra thành là tứ danh quẩn. À, tứ danh quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Như vậy là trong một cái đơn vị, trong một cái đơn vị tâm như vậy đó, trong một cái đơn vị tâm như vậy đó, nó sẽ có là thọ, tưởng, hành, thức. Đúng rồi. Mà nếu mà hai cái vòng tròn mình đặt kề nhau, bây giờ cho em thêm một cái vòng tròn nữa, nó cũng chỉ là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy là vòng tròn đứng trước sẽ làm năng duyên, vòng tròn đứng sau sẽ làm sở duyên. Năng duyên, vòng tròn phía sau sẽ là sở duyên. Rồi giả sử anh Kiên đẩy lên xíu, anh Kiên cho em cũng là ba cái vòng tròn như vậy. Dạ. Để đơn giản thôi anh Kiên, cũng là ba cái vòng tròn như vậy. Ba cái vòng tròn liền kề. Rồi á, anh Kiên sẽ đánh 1 2 3 cho em. Cái số 2, cái số 3, cái số 2 làm năng duyên, cái số 3 làm sở duyên. Số 2 là năng duyên, số 2 nha, số 2 vòng tròn số 2 làm năng duyên, số 3 là sở duyên. Nhưng cái số 1 nó không trợ được cái số 3. Nếu mà nó có trợ cái số 1, nó trợ số 3 thì lúc đó nó qua cái gọi là thường cận rồi, chứ nó không phải là vô gián. Dạ. Cả nhà kịp chỗ này chưa? Cả nhà kịp chỗ này chưa? Dạ. Như vậy á, nếu mà cái 1 là năng duyên thì cái số 2 sẽ làm sở duyên. Cái số 2 làm năng duyên, vòng tròn số 3 sẽ là sở duyên. Nó cứ thế mà hai cái vòng tròn nó cứ đi tới. Như vậy anh Kiên sẽ cho em hai cái vòng tròn nữa. Dạ. Cho em hai cái vòng tròn nữa. Em đang nói về cái vấn đề ý nghĩa là vô gián duyên nha. Mình sẽ có vòng tròn số 1, mình sẽ có vòng tròn số 2. Dạ. Vì vòng tròn số 1, vòng tròn số 2 nó không có một cái đơn vị nào tâm, một cái đơn vị tâm nào nó nhảy vô nó xen kẽ, nên em gọi là vô gián chỗ đó. Kịp chưa? Kịp chưa? Cả nhà kịp này chưa? Dạ. Vòng tròn số 1 nó là tâm, nó sanh khởi, nó có ba thời, sanh, trụ, diệt. Khi nó mất đi nó sẽ làm xuất sinh ra cái tâm số 2. Cái tâm số 2 nó sẽ có là sanh, trụ và diệt. Dạ. Như vậy á, nếu mà xét về chế định á, nếu mà mình xét về chế định á, thì sẽ có là quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi nếu mà mình tính theo cái pháp thực tính mà nó đang sanh khởi, gọi là chuyển khởi là báo quá tí, báo quá tí. Nếu mà mình tính ngay cái đơn vị mà ví dụ như tâm tham nó đang sanh khởi, thì mình biết rằng đây cái tâm tham đang sanh khởi, đây là cái thời chuyển khởi. Như vậy trước trước cái tâm mà tham này diễn ra là nó có một cái tâm đứng trước. Như vậy cái tâm đứng trước đã mất rồi, nó sẽ làm xuất sinh ra tâm tham. Như vậy mình phải biết lúc nào là chế định về quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình phải biết lúc nào là thời chuyển khởi. Nhưng mà thật chất ra nó chỉ có thời chuyển khởi thôi. Cái nhà hiểu ý ông nói chỗ này không? Hiểu. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ con mới đưa vô lộ trình tâm nha. Đưa vô lộ trình tâm. Anh Kiên cho em nhìn trên lộ trình tâm với cái bảng nêu ha. Thì bây giờ là em đã bôi 52 tâm sở. Em đã bôi 28 sắc pháp. Em đã bôi niết bàn. Em đã bôi cái gọi là 13 nút chế định. Bây giờ á, nó chỉ là còn 121 tâm. Thì bây giờ á, hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Rồi hai cái cuối cùng á, là hộ kiếp. Bây giờ em cho cái người này là cái người tâm nhân. Như vậy người tâm nhân này lúc này em cho là tâm đại quả số 1. Tâm đại quả số 1 là tâm đâu anh Kim? Đại quả số 1. Đại quả số 1. Đúng rồi. Cái tâm đại quả số 1 này nó đang làm ở đâu? Hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Dạ. Rồi mình nhìn cái phía đuôi á, phía đuôi của lộ trình tâm này nè, nó có hộ kiếp, hộ kiếp nó cũng chính là đại quả, không được tính mót nha anh Kim. Dạ. Đúng rồi. Như vậy á, hộ kiếp nó sẽ trợ cho cái vừa qua. Vừa qua nó sẽ trợ cho cái rung động, rung động nó sẽ trợ cho cái đứt dòng. Rồi cái hộ kiếp á, nó sẽ trợ cho cái hộ kiếp đứng sau nó. Như vậy em gọi là gì? Em gọi là vô gián duyên. Kịp chưa? Kịp chưa? Dạ. Có nghĩa là hộ kiếp nó trợ cho cái vừa qua. Như vậy là hộ kiếp đó là năng duyên, vừa qua nó là sở duyên. Rồi vừa qua nó là năng duyên, rung động nó sẽ là sở duyên. Rung động á nó sẽ là năng duyên, mà đứt dòng nó sẽ là sở duyên. Có nghĩa là một cái là năng duyên, cái là sở duyên, năng duyên, sở duyên, nó cứ như thế, cứ như thế. Dạ. Rồi bây giờ á, tới cái gọi là khai ngũ môn là K5. Bây giờ em cho thấy một cái gì đó đi ha, thấy một cảnh sắc nào đó như màu vàng, xanh, đỏ, trắng đi. Thì chính cái K này nè, nó là khai nhãn môn. Dạ. Khai nhãn môn. Khai nhãn môn nó nằm ở đâu trên bảng niêu kia ha. Khai nhãn môn. Rồi. Cái đứt dòng á, nó là năng duyên, mà khai nhãn môn á, nó là sở duyên. Dạ. Đứt dòng á, đứt dòng á, nó là năng duyên, mà khai nhãn môn á, là sở duyên. Rồi khai nhãn môn nó trợ cho cái tâm nhãn thức. Lúc này mình thấy cảnh sắc bất thiện đi ha, thì lúc này là tâm nhãn thức quả bất thiện nó sanh khởi. Tâm nhãn thức quả bất thiện sanh khởi. Như vậy là khai nhãn môn làm năng duyên, tâm nhãn thức là sở duyên. Dạ. Rồi lúc này vì là cái tâm gọi là tâm nhãn thức quả bất thiện, nên cái giải mà bảy cái quả bất thiện á, mình phải đi cùng giải luôn. Tâm tiếp thâu, tâm quan sát. À, tâm tiếp thâu. Đó, anh Kiên Phanh, tâm tiếp thâu đó. Tâm quan sát. Như vậy là hai cái nút này nó sẽ nằm vô tiếp thâu và quan sát. Dạ. Tiếp thâu quả bất thiện. Rồi quan sát quả bất thiện. Như vậy là tâm nhãn thức là năng duyên, mà tâm tiếp thâu quả bất thiện là sở duyên. Tâm tiếp thâu là năng duyên, tâm mà quan sát là sở duyên. Nó cứ đi vậy, hai cái vòng tròn nó chế, cái là năng, cái là sở, cái là năng, cái là sở, cái là năng, cái là sở, nó cứ đi vậy. Rồi tới chữ B là phân đoán. Phân đoán có nghĩa là khấy môn á, thì lúc này phân đoán nằm đầu. Dạ. Như vậy là quan sát quả bất thiện là năng duyên, phân đoán nó sẽ là sở duyên. Dạ. Rồi mình thấy cảnh sắc đó xấu rồi, nhưng mà bây giờ á mình khởi lên cái tâm gọi là đại thiện. Thấy. Dạ. Lúc này đối với cái người tu tập đó nha. Bây giờ cái trái quá ná, trái nó quá ná nó sẽ là tâm đại thiện số 1. Tuy rằng mình nhìn thấy cảnh sắc xấu nhưng mình giữ chánh niệm với tỉnh giác, lúc đó mình vẫn tu tập được. Thấy cảnh xấu nhưng mà mình vẫn khởi lên được tâm đại thiện. Thì bây giờ cháu quá ná nó nhảy 7 cái, mình sẽ có là động lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ. Như vậy á, cái phân đoán á là năng duyên, mà cái động lực số 1 á đó là sở duyên. Rồi bây giờ cái động lực á, động lực 1 á là năng duyên, động lực 2 làm sở duyên. Như vậy là cứ như thế, 7 cái động lực nó chỉ là một cái loại đậm đại thiện số 1, nhưng mà cái đứng đầu là năng duyên, cái sau sở duyên, đầu năng duyên, đầu sở duyên. Rồi bây giờ na cảnh là hưởng cảnh dư, ví dụ như là mót mót lúc này là cho ở dưới cái gọi là bảy cái quả bất thiện anh Kiên, nó là cái tâm mà na cảnh, mà cái gọi là quan sát bất thiện anh Kiên, nó quá là na cảnh nha. Yeah. Rồi nó là na cảnh ha, nó là quan sát bất thiện, nó là na cảnh đó. Thì cái động lực số 7 là năng duyên, cái tâm mà quan sát và bất thiện là đang đang đóng cái vai trò là hưởng cảnh dư á, nó sẽ là sở duyên. Rồi cái mà na cảnh á, nó là năng duyên, cái na cảnh đứng sau nó sẽ là sở duyên. Như vậy là gọi là vô gián duyên, vô gián duyên. Dạ. Cả nhà thấy nè, ví dụ như cái chỗ mà tâm nhãn thức quả bất thiện với tâm tiếp thâu, không có một cái đơn vị nào tâm nào nó xen kẽ vô cái thời gian đó, nên mình gọi là vô gián. Hiểu chưa? Cả nhà hiểu chưa? Dạ. Cả nhà hiểu ý con nói cái này chưa? Dạ hiểu. Dạ hiểu. Dạ, định nghĩa vô gián là như vậy đó. Rồi khi mà cả nhà đã hiểu về cái mà vô gián duyên á, thì lúc đó con sẽ cho cả nhà tìm hiểu về văn bản chánh tạng ha. Dạ, rồi con sẽ đi tiếp từ từ cho cả nhà. Rồi anh Kiên giúp em nha, mở cái bộ vị trí trang của chú Bình á. Dạ. ngay chỗ cái đoạn kinh văn số 5, tập 1, trang số, cái đoạn số 5 á. Dạ. Đoạn số 5. Không, không có chỗ rút ngược đâu anh Kiên. Vô cái đầu luôn á anh Kiên. Mình đi vấn đề là phân giải duyên á anh Kiên. Rồi ngay cái đoạn số 5, con mời cô Phượng đọc dùm con cái đoạn số 5 là vô gián duyên con ha. Không phải anh Kiên, anh Kiên trở lại cái đầu đi vậy em đi. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên vô cái lời giới thiệu, vô cái không không á, rồi anh Kiên đi xuống dưới, kiếm xuống dưới, xuống nữa đi. Dạ. Xuống nữa, rồi sẽ có thấy đoạn số 5 đó. Dạ. Đúng rồi, dạ. Con mời cô Phượng đọc giùm con vô gián duyên, đoạn dạ. số 5. Vô gián duyên. Anantara Bacchayo, Bacchaya, như là nhãn thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Pháp tương ưng, tăng sang Bayutaka, là các sở hữu tâm, Chetasika, đồng sanh hiệp với tâm nhãn thức giới, vân vân. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Nhĩ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Tỷ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Thiệt thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp vô ký sanh kế sau bằng vô gián duyên. Pháp bất thiện sanh kế trước trợ cho pháp bất thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Pháp bất thiện sanh kế trước trợ cho pháp vô ký sanh kế sau bằng vô gián duyên. Pháp vô ký sanh kế trước trợ cho pháp vô ký sanh kế sau bằng vô gián duyên. Pháp vô ký sanh kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Pháp vô ký sanh kế trước trợ cho pháp bất thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Các pháp tâm và sở hữu tâm mà sanh khởi tiếp nối với pháp nào thì pháp ấy trợ cho pháp các pháp đó bằng vô gián duyên. Alo, dạ cảm ơn cô. Thì trong nay mai á, những buổi học tới con sẽ đi vô vấn đề là năng sở ha, con sẽ tìm ra năng sở trong vấn đề gọi là chi pháp á, cho từng câu trong đây ha. Rồi tiếp theo đó thì khi mà cả nhà tìm hiểu được cái chi pháp năng sở của cái mà gọi là phân giải về duyên này nè, thì để mình làm gì? Mình biết được cái chi pháp tổng, năng duyên là gì, sở duyên là gì, địch duyên là gì, thục luyện là gì. Rồi sau đó đây làm chi? Để mà cả nhà có được chi pháp năng sở để tính cho 22 đời. Có nghĩa là mình học bộ Thamma Sangani á, mình sẽ thấy Sangani á, Thamma Sangani đó, bộ pháp tụ đó, mình sẽ thấy thấy á, là cái duyên này nè, vô tam đề thiện, tam đề thọ, tam đề dị thục quả. Nói chung á, là sẽ thảy vô 22 đề, mẫu đề tam. Và 100 đầu đề nhị. Dạ. Như vậy là con nói lại nha. Mình mới vừa đọc qua cái vô gián duyên ở đoạn 5 này. Sau đó mình sẽ quay về cái bộ pháp tụ. Mình sẽ nhìn vô cái bộ pháp tụ. Nó sẽ có là đầu đề tam, đầu đề nhị. Thảy cái duyên này vô. Dạ. Rồi. Sau đó. Vì nó quá rộng lớn. Nên á, bậc đạo sư sẽ cho mình tìm hiểu về cái tam đề thiện trước, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Như vậy lúc này vô gián duyên được đưa vô cái tam đề thiện, có nghĩa là vô gián duyên theo tam đề thiện được 7 cái banh há hoa rá, được 7 câu yếu chi. Như vậy là ở đoạn mấy? Rồi bắt đầu anh Kiên đi tiếp với em nha anh Kiên. Mình sẽ tìm ở cái banh há hoa rá là ở cái đoạn 505. Dạ. Còn Bali á, còn Bali bên ngày của cô anh ca là 417. Dạ. Thì lần lượt em sẽ cho cái vấn đề Bali và tiếng Việt ha. Thì ở cái đoạn 505 là bắt đầu mình sẽ được 7 câu yếu chi. Yếu chi là gì? Cái yếu lý cần để hỏi, để biết. Muốn hiểu về một cái duyên đó, mình cứ bám vào 7 câu yếu chi này. Và từng câu yếu chi chính như vậy, mình xé ra những câu yếu chi nhỏ để mình hiểu vô. Có nghĩa là sao? Đang nói về 83 lộ tâm mà Hòa Thượng Tịnh Sự cho mình học ở cái bản đồ đó. Thì con mời cô Phượng đọc dùm con cái đoạn 505 cho đến cái đoạn 511 luôn ha. Đoạn 505, vô gián duyên. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô gián duyên, tức là uẩn thiện kế trước trợ uẩn thiện kế sau bằng vô gián duyên. Tâm thuận thứ, anuloma, trợ cho tâm chuyển tộc. Tâm thuận thứ trợ tâm chỉ tịnh. Tâm chuyển tộc trợ tâm đạo. Tâm vũ tịnh trợ tâm đạo bằng cách vô gián duyên. Đoạn 506, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, tức là tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi bút tha ná, đạo làm duyên cho quả phá lá. Tâm thuận tùng của bậc hữu học trợ cho tâm nhập thiền quả đối với vị xuất thiền diệt. Thiện phi tưởng phi phi tưởng trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Đoạn 507, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên, tức là uẩn bất thiện kế trước trợ uẩn bất thiện kế sau bằng vô gián duyên. Đoạn 508, pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, tức là tâm bất thiện trợ quả sơ khởi bằng vô gián duyên. 509, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, tức là uẩn vô ký quả vô ký tố kế trước trợ cho uẩn vô ký quả vô ký tố kế sau bằng vô gián duyên. Tâm hữu phần pháp văn giá trợ tâm khai môn, tâm tố kiriya trợ tâm quả sơ khởi. Tâm thuận thứ của vị A-la-hán trợ tâm nhập thiền quả. Vị xuất thiền diệt, tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trợ tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Đoạn 510, pháp vô ký trợ pháp thiện bằng vô gián duyên, tức là tâm khai môn trợ uẩn thiện bằng cách vô gián duyên. Đoạn 511, pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên, tức là tâm khai môn trợ uẩn bất thiện bằng vô gián duyên. Dạ, cảm ơn cô. Khi mình tìm hiểu về cái gọi là banh há qua rá, mình tìm hiểu qua 7 câu yếu chi á, thì lúc đó gọi là xuất phát là thuần, có nghĩa là một cái duyên đơn thuần thôi. Nhưng mà sau này á, mình học về 52 duyên á, mình sẽ lấy theo giống. Như vậy cái liên tiếp duyên hay là những cái duyên nào đó nó thuộc về cái giống mà giống vô gián á, mình lấy vô thì lúc đó nó sẽ không thuần tịnh. Mà khi nó đã không thuần tịnh, có nghĩa là nó có những cái duyên nó kết hợp trong cái thời kỳ hai cái vòng tròn đó, hai vòng tròn nó để lại, vòng tròn này sanh lên, sanh trụ diệt, mất đi, cái đầu nó cho làm xuất sinh ra cái vòng tròn kế sau. Như vậy á, lúc này mình hỏi cái thời điểm này nè, thời điểm này nè, nó có bao nhiêu duyên hiệp lực vô, thì lúc đó nó không phải là thuần tịnh, mà lúc đó là nó đã có nhiều duyên kết hợp vô. Như vậy là mình sẽ có cái vấn đề là Sapphagá và Gatana. Như vậy là cái bản đồ phần trước và bản đồ phần sau có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình học về tấu hợp và hiệp lực duyên. Như vậy anh Kiên, mình sẽ tìm ở cái đoạn nào? Ở cái đoạn đó là 632, căn vô gián. Có nghĩa là lúc này mình đang sấy vô cái vô gián, thì các ngài mới nhìn vô cái bản đồ, các ngài lập ra bản đồ phần trước và bản đồ phần sau đó. Thì lúc này cái đoạn 632 là sắc pha gá, là tấu hợp. Còn cái đoạn 633 là gatana. Dựa vô đây nè, kẻ ra bản đồ. Thì con mời cô Phượng đọc dùm con căn vô gián. Căn vô gián. Đoạn 632. Trong đẳng vô gián, từ vô gián duyên có 7 cách. Trong cận y có 7 cách. Trong trùng dụng có 3 cách. Trong nghiệp có 1 cách. Trong vô hữu có 7 cách, trong ly cứ có 7 cách. Alo, lúc này sẽ thấy chữ bi lấy giá chấm trùng. Như vậy là mình nhìn cái đoạn 632, trong đẳng vô gián duyên. Trong cái vô gián duyên á, trong cái vô gián duyên đó, thì á, mình thấy là trong đẳng vô gián, từ vô gián duyên có 7 cách. Thì cái chỗ chấm chấm trùng đó là đang thế vô cái chữ là từ vô gián duyên đó, trong cận y từ vô gián duyên có 7 cách đó. Dạ, phải biết cách điền chỗ chấm chấm trùng đó, đó có nghĩa là chấm chấm trùng nó đang thế cho cái từ từ vô gián duyên có bảy cách. Tại sao? Tại vì mình đang học về căn vô gián Anantara Mula, Mula căn, cái gốc của nó. Rồi sau đó mình sẽ có được cái bản đồ phần trước, rồi sau đó mình sẽ có được cái bản đồ phần sau là Gattana. Nếu mình trao cái bản Bali á, thì sẽ thấy là Gattana. Thì ở cái đoạn 633, con mời cô Phượng đọc giùm con. Đoạn 633, vô gián, đẳng vô gián, cận y, vô hữu, ly thứ, có bảy cách. Vô gián, đẳng vô gián, cận y, trùng dụng, vô hữu, ly khứ, có ba cách. Vô gián, đẳng vô gián, cận y, nghiệp, vô hữu, ly khứ, có một cách. Dạ, nếu mà mình không có chú giải của Ngài Sathamma Cotika, cả nhà vô phương gỡ những cái chỗ này, tại vì nó ẩn chứa chi pháp hết, nó có cái bản đồ của nó. Thì em đã giới thiệu về cái là yếu lược duyên, rồi phân giải duyên, là mình đang nói về năng sở đó. Rồi sau đó em mới đưa vô cái vấn đề là theo tam đề thiện thì nó có được bảy câu ứng chi ở cái gọi là vô gián duyên. Rồi sau đó em mới đưa qua cái gọi là cái tấu hợp và hiệp lực. Thì lần lượt cái văn bản đó em sẽ đưa ra chi pháp để mình hiểu cái nghĩa lý. Như vậy á, muốn hiểu về vô gián duyên á, thì mình phải cần cái bản đồ là 25 duyên trùng và 27 duyên phải học. À, khi mà mình học duyên hệ mà không có được cái bản đồ 25 duyên trùng và 27 duyên học á, là thiếu sót. Dạ. Anh Kiên cho em cái bản đồ 25 duyên trùng và 27 duyên học. Đúng rồi, cả nhà phải có cái bản này. Dạ. Không có bản này không giải quyết được gì hết. Em nói lại từ đầu, mình sẽ nhìn lên á, mình thấy là chính giống. Khi mà học về 52 duyên á, lúc đó 52 duyên được chia thành là 9 nhóm. 9 nhóm chính là chính giống đó, cái trà tí đó. Thì cả nhà nhìn vô cái gọi là giống số 1 á, là giống câu xanh. Nó có 15 duyên, là hôm trước mình đã tìm hiểu rồi. Sau đó mình bước qua cái là giống cảnh, có nghĩa là cái đối tượng làm xuất sinh ra tâm, nó được là 12 duyên, mình đã tìm hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái giống thứ ba gọi là vô gián. Anantara, Anantara, trà tí là giống. Như vậy á, mình mới hỏi là trong chín giống, thì bây giờ mình cứ bỏ loại trừ ra, mình lấy ngay chỗ có cái số 3 đó là vô gián. Mình sẽ thấy số 3 mình kéo xuống, mình thấy được số 7. À, ở trên anh Kiên, ở trên mình sẽ thấy là cái số 7. Đó, cả nhà thấy số 7 chưa? Như vậy là trong 52 duyên, em lọc ra được là 7 duyên. Em lọc ra được 7 duyên. Một cái duyên là gốc, 6 duyên kia là ngọn. Như vậy mình sẽ nhìn cái dấu đánh ít. Mình nhìn vô cơ bản là dấu đánh ít. Dạ. Rồi anh Kiên gom nhỏ lại để mà em tính với cả nhà ha. Thì ngay chỗ mà số 6, thì lúc này 25 duyên trùng và 27 duyên phải học á, thì mình nhìn vô cái bản đồ mà 27 duyên phải học, mình kéo từ trên, mình kéo xuống 27, thì anh Kiên sẽ phanh tròn cho em cái số 6 là vô gián duyên. À, cái số 6 nó là vô gián duyên. Đúng rồi, anh Kiên dán vô đi. Mình còn thiếu nhiều lắm nè, mình thiếu bản đồ của tam đề thọ nè, tam đề bị thủ nè, tam đề có nghĩa là cái bản đồ mà nói về mà Matika mà gọi là 22 đề á, mình bị thiếu. Hòa thượng Trịnh Sự mới chỉ cho mình một cái bản đồ là tam đề thiện thôi. Mình còn bị thiếu tam đề hữu học nè, tam đề cảnh hy thiểu nè, rồi mình thiếu bản đồ tụ cái nè, tụ triền, tụ phược nè, còn thiếu nhiều lắm. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ nói tiếp nha. Thì số 6 này là cái số thứ tự mà gọi là 27 duyên cần phải học. Ví dụ như nhân duyên là cái bài số 1, cảnh duyên là bài số 2, số 3 là cảnh trưởng duyên là bài số 3. Thì mình nhìn xuống tới số 6 là vô gián duyên. Thì bây giờ mình thấy số 6 đánh dấu 9X. Ở đây đánh X đúng không? Thì bây giờ mình nhìn trước số 6 nó là cái gì? Số 5. À, số 5. Như vậy em liệt kê trong cái vô gián duyên này nè, nó có cái duyên trùng. Cái số 5 đó chính là duyên trùng. Như vậy trùng với vô gián duyên là gì? Liệt kê ra với em. Liên tiếp duyên. Liệt kê ra. Liên tiếp duyên. Vô gián cận nghi, vô hữu duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Dạ, có phải là năm duyên không? Cái vô gián duyên đó là gốc, vô gián duyên nó là một, liên tiếp nó là hai, vô gián cận y nó là ba, vô hữu là bốn, năm là ly khứ. Dạ. Cái nhạc kịp biết con nói, cô Nhung kịp biết con nói mà đúng không? Dạ. Dạ kịp ạ. Dạ rồi. Bây giờ tiếp theo đó mình sẽ nhìn cái gọi là cũng là số 3 là vô gián duyên mà đang ở chính giống, mà cái số 3 gọi là giống vô gián á, thì trùng dụng duyên nó có đó, nó được một duyên trùng dụng. Trùng dụng này chỉ tính ở trong cái gọi là chặn động lực thôi, trước động lực và sau động lực đừng tính. Rồi số 17 là vô gián nghiệp duyên. Dạ, vô gián nghiệp duyên à, nó cũng thuộc về cái giống là giống vô gián. Vô gián nghiệp duyên có nghĩa là sao? Sở hữu tư nằm trong cái tâm đạo, mình có là 20 tâm đạo, mình có 4 tâm đạo, chính trong cái tâm đạo nó có sở hữu tư chaitana, chính cái sở hữu tư nó làm xuất sinh ra cái tâm quả siêu thế thì mình gọi là vô gián duyên. Dạ, sở hữu tư trong cái tâm đạo làm năng duyên, nó sẽ làm xuất sinh ra tâm quả siêu thế, thì lúc đó nó không bị gián, nó không bị gián đoạn bởi một cái đơn vị tâm nào hết, nên em gọi là vô gián nghiệp duyên. Dạ là đủ rồi đó anh Kim. Cái nhà kịp biết không nói không? Dạ. Như vậy em kết luận lại ha. Con kết luận lại á là cái mà vô gián duyên. Vô gián duyên này á, nếu mà xét với 27 duyên phải học á, là nó đang nằm ở cái duyên số 6. Rồi cái vô gián duyên này á, nó có chi pháp trùng với những cái duyên nào? Nó có những cái chi pháp trùng với nó, với vô gián duyên là liên tiếp duyên, vô gián cận y, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Dạ. Nhưng mà cái trùng dụng duyên chi pháp nó không trùng nè. Nhưng mà cái gọi là vô gián nghiệp duyên nè, chi pháp không trùng nè. Dạ. Nó chỉ là thuộc về cái giống vô gián thôi, cái hàng trùng dụng với mà vô gián nghiệp nó chỉ là thuộc giống là giống vô gián thôi. Dạ. Cái nhà kịp biết con nói mà đúng không? Kịp. Dạ. Các cô có thắc mắc gì không? Dạ. Dạ chưa. Dạ. Dạ chưa thắc mắc gì ha. Rồi bây giờ con sẽ làm rõ ra cái ý nghĩa. Thì bây giờ anh Kiên cho em cái lộ trình tâm nhãn môn. Dạ. Cho em cái lộ trình tâm nhãn môn. Kết hợp xong với cái bản đồ này nhanh. Hồi nãy là em đang giới thiệu về cái gần xuất khóa, nghĩa là cái gọi là thuần tịnh về cái lộ trình tâm này thôi. Dạ. Rồi bây giờ là em sẽ đưa cái duyên hiệp lực vô ha. Bây giờ ví dụ cũng như là mình có được cái 7 cái cháo quá ná, lúc này là cái tâm đại thiện số 1 nó sẽ nhảy vô là 7 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là tâm đại thiện số 1 đi ha. Dạ. 1, anh Kiên sẽ đánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ở trên cho em. Dạ. Rồi, cái lúc này cái đơn vị tâm này là tâm đại thiện số 1 nha. Dạ. Thì bây giờ mình tính gọi là vô gián duyên nè. Động lực số 1, trợ động lực số 2, động lực số 1 là năng duyên. Động lực số 2 làm sở duyên. Cái thời kỳ này nếu mà em gọi là tâm đại thiện số 1 trợ cho tâm đại thiện số 1 á, em gọi là thời kỳ thiện trợ thiện bằng bằng gì? Thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Rồi cũng ở cái thời kỳ này đại thiện số 1 nó đang trợ cho cái động lực số 2 á, thì lúc này em đưa duyên hiệp lực vô á, nó sẽ có là gì? Liên tiếp duyên. Thiện trợ thiện bằng liên tiếp duyên. Rồi sẽ có là vô gián cận y. Có nghĩa là cái nhà đang nhìn cái chữ mà vô gián cận y ở trên mà năm duyên trùng của anh Kiên gạch dưới chữ vô gián cận y cho em giải thích chỗ này. Dạ. Số 3 là vô gián cận y. Vì từ ngữ nó sẽ làm cho mình khó hiểu. Vô gián có nghĩa là ngay cái động lực số 1 và động lực số 2, nó không một cái đơn vị tâm nào nhảy vào thì mình gọi là vô gián. Cận nghi á, có nghĩa là kháng thích, hai cái đơn vị tâm này nó đang kháng thích với nhau, gọi là cận nghi, kháng thích. Cận á là gần á, kháng thích đó. Dạ. Rồi lúc này nó có vô hữu không? Nó có vô hữu duyên luôn. Thiện trở thiện bằng vô hữu duyên. Vô hữu. Hiện hữu là hai cái nó cùng có mặt. Còn này vô hữu, anh vắng mặt đi tôi mới có mặt, thì gọi là vô hữu. Có nghĩa là động lực số 1 phải mất đi thì động lực số 2 nó mới hiện khởi. Dạ. Rồi ly khứ. Ly khứ. Ly khứ. Ly khứ có nghĩa là rời nhau đúng không anh Kiên? Hai cái đơn vị tâm này đang tách rời nhau mà, hai thời điểm mà. Dạ. Nếu mà cái động lực số 1 nó là hiện tại thì cái động lực số 2 nó sẽ là vị lai. Kịp không? Kịp không anh Kiên? Nếu mà cái động lực số 2 á, nó là hiện tại thì động lực số 1 nó sẽ là quá khứ. Nên lúc này gọi là ly khứ đó. Như vậy là trong thời điểm đó là thiện trợ thiện thì mình hỏi có bao nhiêu duyên hiệp lực, nó có là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên, bằng liên tiếp duyên, vô gián cận y, vô hữu duyên, ly khứ duyên, được gọi là hiệp lực. Dạ. Mỹ em xét giùm anh còn có duyên nào được trong trường hợp này nữa không? Tính giống vô gián thôi anh. Giống vô gián thôi. Giống vô gián mình có là 7 duyên đó. Nó có trụ dạ, nếu như vậy thì là cái số 1 với cái số 2 mà anh tính cho động lực á thì nó có luôn trùng dụng duyên. Đúng rồi, anh Kiên ghi giùm em thêm nữa là trùng dụng duyên. Dạ hết rồi ạ. Có 6 duyên thôi. Có vô gián nghiệp không em? Dạ không, mà vô gián nghiệp là cho tâm đạo với tâm quả. Đúng rồi. Dạ. Vậy là anh Kiên với cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Hiểu rồi. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ xét nha. Nếu mà em cho cái phân đoán á, là khai ý môn á, lúc này khai ý môn vì nó đang nằm trong cái lộ ngũ nên chữ B á, nó có ý nghĩa là phân đoán. Như vậy á, phân đoán là năng duyên, động lực số 1 á, nó sẽ là sở duyên. Dạ. Em xét thời kỳ này ha. Như vậy là thời kỳ này là thời kỳ gì mấy? Đó. Phân đoán qua động lực hả anh? Phân đoán qua động lực. Chuyển khởi, biết cái nào nó cũng chuyển khởi á, nhưng mà thời kỳ gì? Chậm hơn anh Kiên. Thời kỳ phân đoán là vô ký, còn đại thiện á nó là thiện. Mỹ hiểu chỗ này không? Cái nhà vô ký trợ thiện á hả? Dạ. Trong vô ký trợ thiện. Dạ. Đúng rồi, 7 câu hiếu chi á, anh đang đưa vô 7 câu hiếu chi cho cả nhà. Hồi nãy á là động lực số 1 trợ động lực số 2 á thì nó là thời kỳ thiện trợ thiện. Còn bây giờ phân đoán mà trợ cho cái động lực số 1 á là vô ký trợ cho thiện. Kịp không? Dạ, kịp ạ. Kịp. Kịp ha. Rồi lúc này Mỹ tính giùm anh nó được bao nhiêu duyên hiệp lực trong cái thời kỳ gọi là phân đón trợ cho đại thiện số 1. Dạ, bằng dạ, được 5 duyên thôi ạ. À. Là vô gián liên tiếp, vô gián cận y, vô hữu với ly khứ, không lấy được trùng dụng. Tại vì trùng dụng là phải hưởng lại cảnh ở trong động lực. Không lấy được vô gián nghiệp, thì vô gián nghiệp chỉ tính cho tâm đạo quả nên được 5 duyên trong giống vô gián ạ. Dạ, rồi cô Phượng giúp con nha. Bây giờ cái mà vừa qua làm năng duyên, rúng động nó làm sở duyên, được bao nhiêu hiệp lực? Dạ. Vừa qua với rúng động cô Phượng. Được vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y, vô hữu ly khứ. Dạ. Yeah. Được trùng dụng không cô? Không, nó không có trong lộ động được. Dạ. Yeah. Được cái vô gián nghiệp không cô? Không, không có trong vô gián nghiệp vì là đạo quả. Dạ. Yeah. Yeah. Dạ rồi, bây giờ chị Loan giúp em nha. Cái mà mót cuối cùng á, tâm na cảnh cuối cùng á, na cảnh số 2 á, nó trợ cho cái hộ kiếp. Dạ. Yeah. Rồi chị Loan tính giùm em bao nhiêu duyên hiệp lực chưa? Chị Loan không có giữ lớp thì cả nhà phụ giùm ha. Dạ. Nó cũng có vô gián duyên, vô liên tiếp duyên, cũng có vô gián cận y và vô hữu ly khứ. Đó là thời dạ. Kỳ vô ký trợ vô ký. Dạ đúng. Rồi, mình sẽ có được năm duyên thời kỳ lúc này gọi là vô ký, chợ vô ký. Anh Kiên viết giùm em vô ký, chợ vô ký. Nhưng mà vô ký gì cô Nhung giúp con? Cái này là vô ký quả, chợ vô ký quả. Dạ đúng, vô ký quả, chợ vô ký quả. Dạ. Như vậy là nãy giờ con không có nói gì đến cái bảy loại sắc pháp luôn ha. Dạ. Dạ, con không nói gì đến mà 28 thứ sắc pháp, tại vì 28 sắc pháp, 28 thứ sắc pháp nó không có trong cái gọi là cái duyên này cô ha. Dạ. Dạ, rồi anh Kiên đẩy lên, anh Kiên đẩy lên, em sẽ cho thêm một cái ví dụ nữa. Em sẽ có ba cái chúng sanh nhân loại, chúng sanh vô tưởng. Dạ, và một cái là chúng sanh chư thiên. Mình có ba cái loại chúng sanh nha. Nhân loại, nhân loại sau khi chết thành là chúng sanh vô tưởng, búp bê đó. Rồi sau đó tới là chúng sanh gọi là phạm thiên, chư thiên. Dạ, chư thiên ví dụ như tứ thiên vương đi, vô tưởng nó rớt xuống thành là ở tứ thiên vương đi. Thì á, nhân loại á, lúc này mình xét lại á, khi mà hết cái thân nhân loại mà chúng sanh này về gọi là chúng sanh vô tưởng á, thì mình biết rằng là cái người này là cái tâm chủ quan của họ là người tâm nhân. Tại vì họ mới chứng được thiền. Để làm chi? Để mà sau khi họ chết á, họ khởi lên cái tâm tử. Lúc này cái thân nhân loại là khởi lên tâm tử cho em chi. Dạ. Yeah. Tâm tử lúc này á, do họ có chứng được cái gọi là ngũ thiền của tạng vi diệu pháp, mà tứ thiền theo tạng kinh, mà họ nói rằng á, cái tư tưởng của họ, họ nói rằng á, là có tư tưởng mệt quá, sau khi tôi chết á, tôi sẽ không có tư tưởng mà tôi chỉ có xác thân thôi. Thì lúc đó họ họ trải qua một thời gian họ sống ví dụ như 3, 4, 7 năm gì đó, rồi họ sẽ tử. Thì chính cái tử này nó sẽ không có cái tâm sanh, mà nó có là sắc sắc nghiệp, mà gọi là mạng quyền nó sanh, nó kiên sắc pháp nó kéo dài. Lúc này là danh pháp nó không có, mà sắc pháp nó kéo dài. Nó kéo dài là 500 đại kiếp cho đó. Sắc nó kéo dài 500 đại kiếp trái đất, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không ha. Dạ. Rồi lúc này á, khi mà hết tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất á, sẽ có một cái tâm nó sanh khởi. Có nghĩa là ở quá khứ xa xưa họ đã làm một cái tư thiện nào đó, thì chính cái tư thiện nó sẽ cho ra cái gọi là cái sanh, cái sanh, tâm sanh đó. Dạ. Cái này là hậu hậu báo nghiệp đó. Dạ. Thì cái tâm sanh này á, cho họ làm cái vị chư thiên. Dạ. Chư thiên. Rồi bây giờ em mới ghép vô nè. Bỏ cái vô tưởng, tại vì cái thời gian mà là chúng sanh vô tưởng, họ không có tâm sanh, nên thành thử ra tử nó sẽ trợ cho tâm sanh được bao nhiêu duyên cô Nhung? Tử nó trợ cho cái tâm sanh thì nó cũng dạ, cũng là vô vô gián duyên. Rồi, cô Nhung liệt kê cho con, tử trợ cho tâm sanh. Tuy rằng nó thời gian là 500 đại kiếp trái đất, nhưng mà nó được bao nhiêu duyên hiệp lực vô? Dạ, nó có là vô gián duyên. Nó có vô cái danh trợ vô cái sắc à? Không, cái này là danh trợ danh đó, chứ từ tâm tử đến tâm sanh bỏ qua cái giai đoạn vô tưởng. Do đó là nó có nó cũng có liên tiếp duyên không? Liên dạ tiếp có duyên. Cô, liên tiếp duyên. Có vô gián cận y, có vô hữu ly khứ. Vô hữu ly dạ, khứ. Vô gián cận y, vô hữu và ly khứ luôn. Ừ. Cái đời mà gọi là vô tưởng là mình không tính đó cô Phượng. Dạ. Dạ dạ. Mình đang tính cái đời mà nhân loại với cái đời mà của mà gọi là chư thiên á. Chư thiên mà tứ đại thiên vương á. Dạ. Cái nhà thấy hai cái đơn vị tâm nó khi gần nó xa nhau á, 500 đại kiếp trái đất. Nhưng mà nó được năm duyên hiệp lực á là gì? Vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y, vô hữu và ly khứ. Dạ. Kịp không? Các cô hiểu tôi nói không? Dạ. Vì mình cũng tính là hai cái sát na tâm nó kế nhau, không có cái chen giữa một cái sát na nào hết, thành ra là nó cũng có năm cái duyên như vậy. Dạ đúng. Dạ. Nãy giờ con đang định nghĩa cái vấn đề mà vô gián đó cô. Dạ. Dạ. Cả nhà hiểu ý con nói mà đúng không? Dạ hiểu. Các cô có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Tức là mình nói là vô gián là giữa hai cái tâm sanh đó, nó không có cái gì khác, nhưng mà cái đó có thể là 100 đại kiếp của cái sắc vô tưởng đúng không, nhưng mà cái đó nó không có tính, tại vì cái chuyện vô gián là giữa hai cái tâm chứ nó không có tính cái sắc tác dạ. Tâm đó. Đúng rồi cô anh Kiên, dạ đúng, dạ tại vì mình đang tính danh pháp trợ danh pháp mà anh Kiên, dạ. Tức là dạ. Giữa hai cái tâm này nè, tâm tử này nè, tử với tâm sanh nó chính là vô gián, mặc dù nó có 500 đại kiếp của cái ông búp bê trong đời. Danh dạ. Chạy danh. Nó là danh chạy danh. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Rồi anh Kiên còn nhớ là cái bản đồ của Hòa Thượng anh Kiên. Mình có cái mà gọi là nhập thiền diệt á anh Kiên. Dạ. Ở cái lộ 70, lộ 71 á, tâm không sanh đó anh Kiên. Yeah. Mình có ở cái lộ 70, lộ 71, người huệ yếu với người huệ mạnh đó anh Kiên. Dạ. Lần lượt á con sẽ dẫn cả nhà vô chánh tạng, rồi vô chánh tạng mình sẽ lấy Pali, mình sẽ lấy tiếng Việt, rồi mình sẽ lấy năng sở, rồi mình sẽ kết hợp bản đồ mình hiểu. Dạ. Bữa nay là con chỉ gợi ý có nghĩa là vô gián duyên là sao, rồi trong cái vô gián duyên nó có bao nhiêu cái duyên đó hiệp lực vô. Dạ. Yeah. À, anh Kiên lấy được cái bản giải siêu lý tiểu học á. Dạ. Mình sẽ có được cái bản đồ á là 83 lộ á. Dạ. Thì mình sẽ nhìn vô cái lộ 70 với lộ 71 á. Dạ. Ở trang 361. Dạ đúng rồi đó cô. Dạ. Dạ. Rồi con ví dụ bây giờ mình sẽ lấy một cái lộ lỗ trên nói chuyện đi ha, là cái lộ của người quậy yếu á. Dạ, mình lấy lộ 1 đi ha. Dạ. Trong hai lộ con sẽ lấy cái lộ lộ 1. Thì bây giờ con cho cái bậc này á, là cái bậc A Na Hàm nhập thiền diệt cô Nhung ha. Dạ. Bậc A Na Hàm đi. Dạ. Anh Kiên ghi giùm em là cái bậc A Na Hàm. Bậc A Na Hàm. Thì lúc này á, là bậc A Na Hàm ví dụ như tâm không sanh thì trong khoảng thời gian 7 ngày đi ha, vì ấy nhập thiền diệt trong thời gian á, là tâm không sanh, anh Kiên ghi giùm em là 7 ngày tâm không sanh. Dạ. Yeah. Rồi, lúc này á, cái đơn vị tâm thiền đứng trước mà cái tâm không sanh đó con Nhung. Dạ. Yeah. Thì lúc đó tâm thiền là tâm thiền gì cô Nhung? Tâm thiền phi tưởng phi tưởng. Thiện hay tốt cô? Tùy theo bậc A Na Hàm thì là thiện. Dạ. Cô các cô nhớ nha, vi diệu pháp á, dương chữ thiên chữ là ý nghĩa đã khác rồi. Như vậy lúc này nó sẽ là thiện. Thiện gì? Thiện phi tưởng phi tưởng. Đúng, dạ. Cái tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ. Dạ. Là cái tâm thứ tư của thiền vô sắc á. Dạ. Khi khởi lên cái tâm này nè, lúc đó tâm nó sẽ không sanh trong vòng 7 ngày. Bây giờ tâm quả nó sẽ là cái tâm nào cô Nhung biết không? Tâm quả là tâm tam quả. Tâm tam quả. Dạ. Mà tâm quả gì mới được cô? Nhớ nhà vi diệu pháp dương chữ thiếu chữ nó đã là khác ý nghĩa. Phi tưởng. Sao cô Phượng? Tưởng thì mình phi tưởng luôn. Không, phải là không, tâm tam quả, công tâm tam quả ngũ thiền. Tam quả ngũ thiền, tam quả sơ thiền cũng không được, mà tam quả nhị thiền cũng không được. Dạ. Dạ. Phải là tam quả ngũ thiền. Dạ. Cô Phượng nhớ nghe không? Dạ, nhớ. Nhớ rồi. Nhớ rồi. Dạ. Dạ rồi. Như vậy á, là cô Nhung sẽ tính giùm con nha. Cái tâm thiền với cái tâm quả đó được bao nhiêu duyên hiệp lực ở thời kỳ đó? Dạ. Ở đây hai cái sát na tâm này thì nó cũng có là vô gián duyên, vô gián cận y, ly khứ và vô hữu duyên. Dạ, nó cũng có những cái tâm, cái duyên đó. Dạ, nó có vô gián nè, nó có liên tiếp nè, liên tiếp, vô gián vô cận y nè, vô hữu và ly khứ. Vô hữu và ly khứ. Dạ. Trong trường hợp này nếu mà theo tam đề thiện nó đang ở cái thời kỳ nào cô? Thời kỳ là hiện trợ hiện cho và vô vô ký. Dạ. Thời kỳ này là thời kỳ thiện trợ vô ký á anh Kim. Dạ. Mà vô ký này là vô ký sắc hay là vô ký danh, vô ký hay danh, là vô ký vô vi? Vô ký. Đó là vô ký danh. Dạ. Vô ký quả. Dạ, nó là vô ký danh mà gọi là vô ký quả đó. Dạ. Mà gọi là vô ký, gọi là vô ký hữu vi á cô. Dạ, dạ, vô ký hữu vi. Dạ. Nó có nhiều tên gọi, nó làm cho các cô lúng túng, nhưng mà từ từ cũng sẽ quen. Dạ. Dạ rồi, các cô có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Chưa rõ, con bài hôm nay rõ. Cảm ơn thầy. Dạ. Sa thú sinh. Dạ, dạ. Dạ rồi, thì ngày mai con sẽ đi vô lần lượt từng câu chú chi ha. Dạ. Dạ, sa, mình hồi hướng cô. Thầy. Dạ. Rồi, cả lớp hồi hướng. Akasatha Chabumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang chirang rakhantu no garu chirang rakhantu nyatayo chirang rakhantu banino chirang rakhantu no sada. Sa thú. Dạ, cảm ơn thầy cả nhà. Cảm ơn Trung. Dạ, sa thú. Cảm ơn anh Kiên, cảm ơn Nhân. Dạ, cảm ơn mọi người. Chào mọi người.